bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 83, nam nhân cần cảm giác an toàn en. Góc truyện audio.com. Bởi vì đã lớn, nàng tự giác không cùng hắn như trước, hiểu được nam nữ khác biệt. Tại chính trong gian phòng này nói về khoảng cách phải có. Nàng cùng hắn cũng không thể vượt qua lễ nghĩa. Thế nhưng, thân thể của hắn cùng tâm không giống nhau. 5 năm khoảng cách cũng không làm hắn quên đi thân thể mềm mại ỷ lại hắn. Nhan Hi tâm tình không hiểu tốt lên, như gió xuân ấm áp tràn vào tâm âm lãnh của hắn. Chiến trường giết chóc dần dần mờ xa. Hắn mở ra cánh tay đem Đào Tiểu Vi sửa lại tư thế, để có thể thoải mái ngủ ở trong lòng hắn, dùng chăn bông bao trụ lại cả hai người. Hắn muốn bồi nàng ngủ một hồi, cũng để hắn hưởng thụ trong chốc lát, giá khó có được bầu không khí yên tĩnh này. Như có tiếng sấm vang lên trong đầu Đào Tiểu Vi mở mắt, gương mặt không khỏi lộ vẻ khiếp sợ, tâm thần như trên chiến địa hít thở cũng không thông. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới tỉnh lại mở mắt liền trông thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn. Tay nàng còn đang làm sằng làm bậy trong vạt áo hắn. Hoảng hốt nàng đem hơn nữa thân thể cộng thêm chân nhỏ đang dán chặt vào hắn lui về bên trong giường. Hoàn hảo bây giờ đã không có gì mập mờ. Người xấu, người hiện tại thật giống dã nhân. Thật xấu à, 3 ngày mê man. Nhan Hi sắc mặt có phần nhợt nhạt. Gương mặt tuấn rất nhưng trang phục lại có phần lôi thôi làm hắn so với sơn tặc còn nghèo hơn vài phần a. Nhan Hi chậm rãi ngồi dậy. Bị Đào Tiểu Vi cười trộm hề hề cũng không để ý tới. Hắn nắm lấy cổ tay nàng. Nàng cảm giác có một dòng nước ấm áp chậm rãi truyền qua từ trong thân thể hắn. Chạy dọc theo kinh mạch, truyền đến vết ứ xanh trên cổ tay nàng, giúp nàng thông thuận huyết khí. Chỉ chốc lát phần da bị ứ xanh hồi phục lại màu sắc bình thường. Trắng nõn mềm mại, còn hơn cả phương pháp trị liệu của ngự y, không đau nhức mà lại nhanh chóng. Người xấu, người thật là lợi hại nga. Cái này, ta muốn học, người dạy ta có được hay không? Đào Tiểu Vi ánh mắt sáng lên, lật qua lật lại nhìn chính tay mình vừa rồi còn sưng lên đau nhức. Hiện tại lại không có nửa điểm gì bất thường. Không để ý tới nàng, Nhan Hi chậm rãi đi xuống giường, khoát áo mang giày, hắn bỏ lại sau lưng người nào đó không có thành ý muốn bái sư. Nắm tay áo hắn, mắt đẹp trừng trừng, không dậy sẽ không cho ngươi đi. Nhan Hi rất thẳng thắn đem áo khoát vừa mặc một lần nữa cởi ra. Dự định làm tiết mục kim thiền thoát xác, thích y phục này ư, không quan hệ, đưa cho nàng, cách chương.